Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, bước lên đỉnh núi thời điểm đã tam điểm nhiều, quanh mình nhìn qua cùng mọi người ban ngày tìm kiếm trăm phúc thời điểm không có gì khác nhau. Cũng không có thình lình toát ra cá biệt phần mộ đại gia một lần suy đoán cô phần sẽ ở mặt trời. Xuống núi lúc sau xuất hiện. Đỉnh đầu trăng sáng sao thưa, mấy cây cổ thụ ở màn đêm chung duỗi thân cành cây. Lùm cây cũng không trốn tránh quỷ quái. Bách Hàn vây quanh đỉnh núi khắp nơi tuần tra hai vòng. Đành phải đem lực chú ý tập trung ở dưới chân núi. Mấy đống trụ người biệt thự phần lớn hắc đèn, nghĩ đến các du khách sớm ngủ. Chỉ có một nhà còn ở sân chơi mặt trược, mấy người đều vai trần cũng thật có nghiện. Sơn cốc nhập khẩu phương hướng bị cây cối ngăn cản thấy không rõ lắm. Hồ nước nhưng thật ra nhìn không sót gì. Đại khái ban ngày du khách xẹt qua thuyền. Ngày hôm qua ngừng ở bến tàu biên thuyền gỗ đều di vị trí. Trong nước có thể hay không có cổ quái. Ánh trăng ánh vằn nước nhẹ nhàng dao động. Bách Hàn nhìn chằm chằm hồ nước một hồi lâu lại không thu hoạch được gì. Kế tiếp hai cái giờ liền ở đưa mắt chung quanh cùng nghi thần nghi quỷ chung vượt qua. Bách Hàn không ngừng một lần cho rằng chính mình thấy được âm hồn quỷ quái. Ngay sau đó lại phát hiện bất quá là khối ngược sáng cục đá hoặc là cành rất giống tứ chi cây cối. Hoặc là trong nước cá lớn bóng ma. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Nàng đành phải lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng vây quanh đỉnh núi bao quanh loạn truyền. Đông phương mơ hồ phát hôi, đêm thứ hai liền như vậy đi qua, Bách Hàn rất có chút uể oải, Triệu Hàm Đan cùng Lương Vũ Sinh còn xếp hạng chính mình mặt sau đâu. Đi dạo đến đỉnh núi một khắc sườn, bỗng nhiên nhìn thấy bên hồ một cái tản bộ nam nhân khi Bách Hàn cho rằng hắn là cái nhị đẳng tòa. Hoặc là du khách, ngay sau đó mở to hai mắt, hắn trên lưng đà cái nữ nhân, bái phách giả tác từ Thanh Tuyền ban tặng. Cứ việc cách rất xa, Bách Hàn vẫn như cũ nương ánh trăng xem đến rõ ràng. Nữ nhân kia bọc lam áo khoác, đen nhánh tóc dài thủy thảo rối tung, hai chỉ rũ ở nam nhân cổ xanh trắng cánh tay theo hắn nện bước thỉnh thoảng lắc lư. Tay trái cổ tay mang căn tơ hồng, là cái âm hồn phim kinh dị loại này trường hợp cũng không ít thấy. Đột nhiên hưng phấn lên Bách Hàn ba bước cũng làm hai bước chiều sơn lộ chạy tới. Ngay sau đó ngừng chân, xuống núi muốn hai cái giờ, đối phương sớm không ảnh, một lần nữa trở lại sơn biên Bách Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia đối trên lưng âm hồn hoàn. Toàn không biết gì cả nam nhân, hắn đầu tóc hoa râm, chân trái không quá nhanh nhẹn, chống căn quải trượng, xuyên kiện thâm hôi áo khoác, đại khái nàng nhìn chằm chằm đến lâu lắm, nam nhân trên lưng âm hồn đầu đột nhiên xoay cái vòng đối mặt đỉnh núi. Hướng tới Bách Hàn vươn thật dài đầu lưỡi, lúc này sẽ không sai, cứ việc trường hợp đáng sợ, Bách Hàn vẫn như cũ nhẹ nhàng lên, nhìn chằm chằm nam nhân rời đi bên hồ chiều sơn cốc nhập khẩu đi đến. Chậm rãi biến mất ở cây cối sau lưng, xuống núi thời điểm Bách Hàn nện bước nhẹ nhàng, nghĩ như thế nào truy tung nam nhân kia thời điểm chân trái đạp không té ngã một cái. Mắt cá chân còn có điểm đau. Đạp đến chân núi mặt đất đã là ánh mặt trời đại lượng. Đại chó đen chậm rãi trôi đi, nguyên bản thiêu đốt củi gỗ sớm dập tắt, Bách Hàn làm theo điểm khởi mấy cây nhánh cây, lại vội vàng viết tự thể đinh ở thân cây. Lúc này mới hướng tới phương Bắc Sơn Cốc xuất phát, bên hồ có trung niên du khách thả câu, nhìn thấy nàng hữu hảo mà chào hỏi. Sớm như vậy, Bách Hàn thề hắn may mắn. Gặp được vừa mới cái kia nữ quỷ liền cao hứng không đứng dậy. Ngài cũng rất sơ mơ ni nơi này cá nhiều sao. Du khách chỉ thùng. Hôm nay mới vừa hạ câu. Ngày hôm qua câu nhiều. Buổi tối hầm nồi nước uống, ven đường không có kia nam nhân bóng dáng. Bách Hàn lập tức đi đến sơn cốc ngoại trực ban nhà gỗ. Ngày hôm qua tới thời điểm còn có thể nhìn đến bên trong mở ra đèn bàn tivi. Giờ phút này bức màn che đến kín mít, gõ vài cái lên cửa, bên trong toát ra cái 50 tới tuổi nam nhân, ai à, hàn huyên vài câu, hắn là quản lý viên lão Trương. Nhắc tới đầu tóc hoa dâm nam nhân rất quen thuộc. Tiểu Lý A, Lý Mậu, đôi ta 8 giờ giao tiếp ban. Hắn tan tầm về nhà, Lý Mậu. Bách Hàn hỏi, hắn ở nơi nào? Ta tìm hắn có việc gấp, lão Trương gãi gãi đầu. Chỉ vào ngoài cốc phương Tây. Cách nơi này 2 cây số có cái mênh mang thôn. Tiến thôn một loạt nhà ngói khang trang chính là chúng ta ký túc xá. Muốn nói này phiến mà chúng ta tập đoàn đều mua tới, ngày mỗi ngày như thế nào lại đây? Bách Hàn khắp nơi đánh giá, lập tức phát hiện nhà gỗ ngoại dừng lại chiếc xe đạp. Vội vàng tự báo ra môn, cho ta mượn xe dùng dùng. Ta liền trụ trong sơn cốc đầu dựa vào núi hoang kia gian 4 khu 404. Thực mau còn trở về. Đúng rồi, một hồi khẳng định có người đi tìm tới. Là ta bằng hữu, ngươi liền nói ta đi mênh mang thôn, nhìn theo Bách Hàn cưỡi xe đạp thân ảnh rời đi. Lão Trương mới gãi gãi đầu, co rúm mà nhìn xem trong cốc, 4 khu 404. Mênh mang thôn thật không tốt tìm, Bách Hàn một hơi kỵ ra mấy cây em cũng chưa tìm được. Tìm người qua đường hỏi lại hỏi mới tìm được bị vô tình bỏ qua lối rẽ. Thôn cũng không tính đại, cũng không có gì đại nhân, chỉ có lão nhân mang theo tiểu hài tử đi bộ, nghênh diện đó là mấy gian hôi tường hắc ngói phòng ở. Một cái hoa dâm tóc nam nhân con dòng chính phòng tập tễnh múc nước. Lý Mậu, Lý sư phó. Bách Hàn nhảy xuống xe tử, lập tức chạy đến trước mặt hắn. Tìm ngài có việc, mượn một bước nói chuyện, Lý Mậu hoang mang mà nhìn nàng. Đối người xa lạ đảo còn tính hữu hảo. Tìm ta, Nga, tới tới, uống chén nước, vài phút sau ngồi ở trong viện Bách Hàn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta là mênh mang cốc du khách, ở tại tới gần núi hoang 4 khu 404. Buổi sáng ta leo núi rèn luyện, nhìn đến ngài từ bên hồ đi ngang qua, có không sạch sẽ đồ vật bám vào ngài trên người, nguyên bản chính thuận tay uy tiểu kê tiểu vịt Lý. Mậu tay run lên, gạo kê rớt đầy đất, không sạch sẽ, ngươi nói cái gì, ta có âm dương nhãn thiên phú, có thể thấy quỷ hồn. Con cố ý bái sư học quá nghệ, Bách Hàn mặt không đỏ tâm không nhảy mà ba hoa chích chòe. Ngài cõng cái nữ quỷ, áo lam thường trường tóc, tay trái cổ tay bộ khăn tơ hồng. Nhận thức nàng sao, sợ hãi, kinh hoàng cùng trở tay không kịp toàn bộ xuất hiện ở Lý Mậu trên mặt. Liền ghế gỗ đều ngồi không xong. Dương, Dương U, ngươi gạt ta, nàng đều đã chết 10 năm, ngươi cái kẻ lừa đảo. Nhận thức cái kia nữ quỷ liền dễ làm. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Đã có người này, là thật là giả chính ngươi rõ ràng. Dù sao nàng đi theo ngươi lại không đi theo ta. Lại nói, lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Lý Mậu đôi tay phủng mặt tê tâm liệt phế khóc lớn. Dương U, Dương U, ngươi như thế nào còn không bỏ hạ? Còn không chuyển thế đầu thai? Ô ô, ngươi cái này ngốc cô nương, Bách Hàn buông trà nóng. Thành tâm nói, Lý sư phó, ngài đem sự tình nói cho ta. Ta nếu dám tìm lại đây liền khẳng định có biện pháp hỗ trợ. Người thường cũng nhìn không tới nàng, đúng hay không? Cuối cùng những lời này hiển nhiên an ủi Lý Mậu. Hắn lại khóc vài tiếng hanh hanh nước mũi. Quan sát kỹ lưỡng Bách Hàn. Ngươi, ngươi vừa rồi nói ngươi có âm dương nhãn. Còn có thể bắt quỷ. Đúng vậy, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Phương diện này ta là trong nghề, Bách Hàn định liệu trước mà nói. Lại nhân cơ hội hù dọa hắn. Không đem việc này giải quyết rớt nàng liền sẽ vẫn luôn đi theo ngài. Bị quỷ hồn quấn lấy người thông thường sống không được mấy ngày, chống quải trượng gian nan đứng. Dạy Lý Mậu hướng trong phòng đi. Mời vào tới, ta đem ta cùng chuyện của nàng nói cho ngươi. Thỉnh ngươi hỗ trợ làm nàng rời đi thế giới này, ta cùng Dương U là đại học đồng học. Liền ở G thì Essex đại học, ta là người địa phương, nàng lại là người xứ khác. Thượng đại nhị thời điểm chúng ta luyến ái, dọn ra trường học ở chung, Lý Mậu chậm rãi bình tĩnh lại. Mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, cảm tình cũng không tệ lắm, Tết âm lịch ta cùng nàng hồi quá nơi khác quê quán. Nàng cũng đã tới nhà ta. Tốt nghiệp lúc sau ta tưởng thi lên thạc sĩ, khảo một năm không thi đậu, liền nhận lời mời tiến du lịch tập đoàn. Nàng vận khí không tồi bảo nghiên, tiếp tục đi học tốt nghiệp năm thứ hai nàng tưởng kết hôn. Ta ngẫm lại, là 2007 năm ni, hắn ngửa đầu hồi ức chi tiết. Lại bị nghiêm túc lắng nghe Bách Hàn đánh gãy. 2007 năm, Lý sư phó, ngài bao lớn, Lý Mậu cười khổ sờ sờ hoa dâm tóc, ngươi xem ta giống năm đến 60 lão nhân. Ta năm nay mới 34 tuổi, Bách Hàn nhắm lại miệng. Lại nghĩ tới vừa mới mượn xe lão Trương kêu hắn tiểu Lý. Quả nhiên không sai, chỉ nghe Lý Mậu lại nói. Chúng ta hai nhà gặp mặt lại không thuận lợi, nhà ta xem như khá giả. Ở bổn thị có phòng có xe, cha mẹ tiền hưu cũng cao. Ta ở du lịch tập đoàn tránh đến không ít. Nhập chức một năm liền quản lý mức độ nổi tiếng rất cao mênh mang cốc làng du lịch. Dựa theo lệ thường mãn 3 năm hồi tập đoàn là có thể đề bạt. Cũng coi như có tiền đồ. Dương U trong nhà lại là nông thôn. Còn có một cái đệ đệ. Cha mẹ đều là nông dân. Há mồm liền phải 30 vạn lễ hỏi. Dương U bị chết thật không đáng bồng lai hành khách tìm mọi cách. Sống sót, nàng lại chủ động kết thúc sinh mệnh. Bách Hàn âm thầm thở dài, kế tiếp không có gì mới mẻ sự, cha mẹ ta thực không cao hứng, không muốn dính chọc như vậy gia đình, không đồng ý chúng ta hôn sự, ta khi đó tuổi trẻ, cũng không hiểu sự, liền cùng Dương U đưa ra chia tay, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền thắt cổ tự sát không sai, Dương U âm hồn đầu lưỡi lão Trường, xác thật là thắt cổ tự sát. Hẹp hòi phòng nhỏ trầm mặc một hồi, Bách Hàn hỏi, nàng ở nơi nào tự sát, mộ địa ở nơi nào? Hiện tại mấu chốt nhất là đem nàng tìm được. Ân, ngươi mỗi ngày đều đi bên hồ tản bộ sao? Dương U ở chúng ta ở chung phòng ở thắt cổ, lúc ấy ta đã dọn ra tới, nàng cha mẹ tới nhà của ta nháo sự, nói người là ta hại chết, vẫn là nhà ta bồi cho nàng trong nhà 20 vạn khối. Lúc này mới nhặt xác hỏa táng mang về quê quán an táng, Lý Mậu ảm đạm lắc đầu. Ta bệnh nặng một hồi, tóc trắng, năm thứ hai ra tai nạn xe cộ, chân cũng rơi xuống tật xấu. Đại khái nàng chính mình trong lòng cũng trách ta, cho nên còn lưu lại nơi này, không đợi Bách Hàn hỏi lại. Hắn liền chủ động nói, khi đó nàng mỗi ngày tới mênh mang cốc tìm ta, thường xuyên ở bên hồ chèo thuyền câu cá. Ta hiện tại cũng thường xuyên đi bên hồ đi một chút, Bách Hàn nhìn xem đồng hồ. Bất quá buổi sáng 9 giờ, như vậy, hiện tại là ban ngày, Dương U ra không được, ta một hồi hồi trong cốc chào hỏi một cái, mấy ngày nay vẫn luôn đi theo ngươi, buổi tối Thái Dương rơi xuống sơn ngươi liền đi bên hồ. Nàng chỉ cần vừa ra tới ta liền có biện pháp, Lý Mậu bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, ngươi ở tại Mênh Mang Cốc, phía nam 4 khu 404, là ngươi một người, vẫn là, ta cùng hơn 20 cái bằng hữu ngày hôm qua vừa đến. Chính là kia đống tới gần phía nam núi hoang biệt thự, Bách Hàn thuận miệng bổ sung. Nghe hắn thật cẩn thận hỏi, trong cốc trừ bỏ các ngươi còn có người khác sao, không cấm có chút kỳ. Quái, chính ngươi chính là quản lý viên A. Ít nhất còn có 4, 5 bát người, một hộ có lão có tiểu, còn nướng BBQ đâu. Sáng nay ra tới thời điểm ta còn gặp được một bát câu cá. Làm sao vậy, đậu nành lớn nhỏ mồ hôi từ Lý Mậu cái trán toát ra. Cái này hoa dâm tóc tráng niên người môi run rẩy, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Mênh Mang Cốc 10 năm trước liền có chuyện, chính là Dương U tự sát năm ấy. Lúc ấy cũng là 9 tháng phân, người không tính nhiều, trong cốc chỉ có 5, 6 bát du khách, có một đêm phía nam núi hoang chứ lửa lớn, ánh lửa liền mấy chục cây em ngoại đều thấy được, kỳ quái chính là bên cạnh vài tòa sơn đều bình yên vô sự. Xe cứu hỏa căn bản khai không tiến vào, ta cùng lão Trương trơ mắt nhìn bó tay không biện pháp. 3 ngày sau hỏa diệt. Mới phát hiện kia mấy bát du khách di hài đều ở kia tòa sơn thượng. Đốt thành than cốc tập đoàn bồi thật nhiều tiền. Mênh Mang Cốc rốt cuộc không mở ra quá. chỉ có ta cùng lão Trương thay phiên thủ, hắn dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Bách Hàn. Ngươi ở trong cốc thấy chính là ai? Chương 147 Núi Hoang Cô phần tam 2017 năm 9 nguyệt 11 ngày đầu thu ánh mặt trời phơi ở trên người. Ấm rào rạt, trở về thời điểm câu cá du khách không thấy bóng dáng. Chỉ có hai điều thuyền gỗ nổi tại xanh biếc mặt hồ. Thoạt nhìn hai thuyền người là nhận thức, ba cái tiểu hài tử đầy đánh hồng hoàng giao nhau khí cầu thỉnh thoảng thét chói tai cười to. Đi ngang qua họ Vương lữ khách biệt thự khi, hắn lại lần nữa chào hỏi, các ngươi ở vài ngày à, cùng nhau leo núi, thoạt nhìn cũng thật không giống quỷ hồn. Bách Hàn có lệ hai câu, bước chân không ngừng hướng tới các hành khách đặt chân 404 nhà gỗ xuất phát. Đứng ở rào tre ngậm thuốc lá cuốn Lương Vũ Sinh đang cùng tam đẳng tòa tư Hải ưng nói cái gì? Nhìn thấy nàng kinh hỉ mà chào đón, Triệu Hàm Đan lại không ở tầm nhìn. Lương ca, sơn cốc này người đều là quỷ hồn, Bách Hàn thở hổn hển khẩu khí bổ sung. Ta là nói trừ bỏ chúng ta ở ngoài đều là người chết, nàng đem tối hôm qua trải qua tinh tế nói. Một lần, lại nói chính mình tính toán. Ta cùng Lý Mậu ước hảo, cùng ngươi chào hỏi một cái liền đi tìm hắn, thẳng đến tìm được cái kia Dương U mới thôi, Lương Vũ Sinh nhăn chặt lông mày. Nhìn phía họ Vương lữ khách biệt thự phương hướng, trận này nhiệm vụ cũng thật cầu quái, có điểm giống U Châu, quỷ hồn ban ngày đều có thể lui tới, ta cùng lão Triệu tìm một buổi sáng, liền cô phần bóng dáng cũng chưa thấy, thật không xong. Nhưng đừng kéo dài tới ngày thứ bảy biến thành đại phiền toái. Bách Hàn nhìn quanh bốn phía, nhị đẳng tòa đang ở nhà gỗ phòng khách mở họp, nghĩ đến cho rằng chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy âm hồn. Trăm phúc cùng sở nghiên đâu? Lương Vũ Sinh bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, cũng chưa trở về, liền ngươi lộ diện, cũng không biết tình huống như thế nào, có lẽ không kịp. Có lẽ có khác phiền toái. Tựa như ta nhiệm vụ giống nhau, Bách Hàn nhún nhún vai. Ta cũng là nghe Lý Mậu nói đến sơn cốc tình huống mới sốt ruột trở về nói cho các ngươi, ta bồi. Bồi ngươi, thoạt nhìn Lương Vũ Sinh thực không yên tâm, vỗ vỗ nàng bả vai. Cái kia Dương U hảo đánh sao? Ngoặc kép, hết chương.